là có quan hệ gì? Tuổi trẻ đã có khí chất khí độ bậc này, người rất không tệ. Nhưng người không có được kinh lịch tích lũy hài thế, thủy chung thua kém rất nhiều. Nếu cấp cho ngươi đầy đủ thời gian, nói không chừng ngươi còn có thể trở thành tồn tại đối địch với ta. Sau đường ngắn hiện ra 9 ma thần, 9 tôn ma thần đứng sừng sững ở trên tế đàn phiêu phù trong hư không sau đường hắn. Sau đường mỗi một tôn ma thần đều có 5 đạo quang luân, chính là bí cảnh nguyên thần. 40 năm đạo quang luân chuyển động, khiến cho khí tức của ma thánh càng lúc càng khủng bố hơn. Ông một tiếng. Sau độ ma thánh, từng đạo quang luân bay ra. 5 đạo quang luân vờn quanh, đem 9 tôn ma thần, kể cả cái tế đàn kia cũng đã cùng gắn vào trong 5 luân. Trung Nhạc mở thụ nhãn tại mi tâm ra, định thần nhìn lại. Chỉ thấy 9 tôn ma thần vờn quanh chiều bái trên tế đàn. Trên tế đàn mơ hồ hiện ra hư ảnh một tôn ma thần, chỉ có hư ảnh cái đầu. Cái đầu thần ma này vô cùng vĩ ngạn, to lớn khôn cùng, vô cùng cao thâm. Hai mắt hắn mở ra, có một cái loại bá khí mênh mang chấn động. Đây mới chính là thiên thánh thần chiếu kinh hoàn chỉnh. Tiên thiên ma thần. Hóa ra hắn là dùng tôn tạo vật chủ kia làm thần chiếu, hoàn thiện thiên thánh thần chiếu kinh của chính mình. Trung Nhạc nhìn thấy rất rõ cái đầu của tôn ma thần kia, trong lòng chấn động. Đáng tiếc, người không có khả năng có được cơ hội này rồi. Ma thánh mỉm cười, vươn tay ra, bàn tay cầm lấy mảnh lá liễu phỉ thúy kia, dùng lá làm kiếm, thong dong nhàn nhã chém về phía Trung Nhạc. Thần thông quán đại khai đại hợp, tối giản trí cực, đem tất cả các loại thần thông hòa làm một thể. Một kiếm này nhìn như là bình phàm, không có gì lạ, nhưng xung quanh phỉ thúy diệp lan tỏa ra từng đạo văn lộ đồ đằng, hóa thành vô số sợi xích nhỏ, mơ hồ có thể nhìn thấy từng loại thần thông vờn quanh, tạo thành sợi xích thần thông quay xung quanh lá liễu, thôi phát uy năng của lá liễu. Một sợi kiếm này rơi vào trong mắt Trung Nhạc, nhất thời khiến cho trước mắt hắn xuất hiện một màn cảnh tượng khủng bố. Trong mắt những người khác, lá liễu vẫn là lá liễu, nhưng trong mắt hắn, đám thần thông vần quanh mảnh lá liễu kia càng lúc càng lớn, càng lúc càng chấn động, càng lúc càng bá đạo. Vô số cự thú như là ma long, ma tượng, ma sư, hắc phượng, hỏa ma, thủy ma, vân vân, theo vô số đạo văn lộ đồ đằng đan xen xuất hiện, đại nhật, ma nguyệt, quần tinh, quay xung quanh mảnh lá liễu kia. Các loại thần thông càng lúc càng rõ, chất chứa uy năng khủng bố, theo phỉ thúy diệp nhao nhao tiến lên, mà càng lúc càng khủng bố hơn, hết thảy cảnh tượng trước mắt Trung Nhạc, phảng phất cũng không có bất luận quang thải gì, hết thảy thanh âm đều bình tĩnh trở lại, không nghe được bất cứ một tiếng động nào. Ngũ giác quán phảng phất đều đã bị hủy diệt, chỉ còn lại là mảnh lá liễu đang chém xuống này mà thôi. Đại đạo chí giản, thần thông chí giản, ma thánh dùng phỉ thúy diệp làm kiếm, thi triển ra một chiêu hóa phồn thành giản, đã dung nhập toàn bộ sở học của mình vào trong một chiêu kiếm này. Trung Nhạc hít vào một hơi dài, đột nhiên hiện ra chân thân phục khí 36 trượng, thần ma thái cực đồ đồng thời hiện ra, dùng thân thể làm long văn, phân thách âm dương, nhật nguyệt bay ra. Âm dương vận chuyển, thần ma dung thành một thể, hắn từ sau đầu rút kiếm, kim kiếm bằng vũ xuất hiện, dùng thanh kim kiếm hình thái lông vũ nghênh đón về phía phỉ thúy diệp hình lá liễu kia. Cùng lúc đó bàn tay còn đại quán từ từ đẩy về phía trước, lúc đánh ra một trường này, chỉ thấy trong lòng bàn tay hắn một âm một dương không ngừng lưu truyền. Thời khắc này, thiên địa vạn vật nhất thời đã có lại màu sắc, các loại thanh âm ào ào xuất hiện, ngũ giác Trung Nhạc khôi phục trở lại. Sắc mặt ma thánh thoáng trầm xuống, giơ tay lên nghênh đón một trường này. Cùng lúc đó hai cây kiếm va chạm với nhau, không phát ra bất kỳ một thanh âm gì, sợi đông vũ và mảnh đá liễu như nước sơn dây dưa với nhau, hai thanh kiếm phảng phất như rơi vào trong bồn lầy vậy, di động vô cùng chậm chạp. Suy một tiếng, vầng minh nguyệt trên không trung đột nhiên bị một đạo kiếm khí vô hình đánh trúng, xuất hiện một lỗ hổng thật lớn, phần đỉnh nhọn của mặt trăng đột nhiên gãy rời, một ngọn núi khổng lồ từ trên mặt trăng rơi rụng xuống đập vào trong biển lửa. Rắc một tiếng, thanh âm nổ vang răng rắc không ngừng vang lên. Vầng tàn nguyệt ở trên đỉnh đầu hai người kia trong một thoáng đã có thêm vô số đạo vết nứt ngổn ngang lộn xộn, từng khối cự thạch cỡ lớn ngọn núi từ trên thiên cung rơi xuống mà trên mặt đất phảng phất như có cự nhân vô hình dùng kiếm làm bút vẽ loạn trên mặt đất. Từng đạo hồng câu đột nhiên nứt vỡ ngang dọc thiên mạch đan xen dày đặc, trang diện vô cùng khủng bố. Hai thanh kiếm mang tới cho người khác một loại cảm giác vô cùng áp lực.

khuyên can thế nào cũng đều vô dụng thôi. Hắn cảm giác vô lực một cách sâu sắc. Đường đường là thiên ma thần của Tu La tộc, chuyển thế, lại nhiều lần bị tiểu bối giáo huấn, nói ra cũng thực là buồn cười. Hắn vì thế bảo đảm chính mình chuyển thế thành công, không bị các hậu đại trong tộc chính mình ám toán. Cho nên, lần này chuyển thế vô thanh vô tức, hắn âm thầm đoạt xá một gã đệ tử Tu La tộc không quá nổi danh. Cũng không nói cho bất luận kẻ nào biết sự tình hắn chuyển thế. Đấu đá quyền lực trong ma tộc chính là vô cùng thảm liệt. Nếu tộc trưởng đương nhiệm không muốn từ bỏ quyền lực hiện tại của mình, xuất thủ ám toán vị lão tổ tông, vậy hắn liền khóc không ra nước mắt. Bởi vậy trước khi chuyển thế, Tu La đã lưu lại hư ảnh ma linh của chính mình, giấu giếm toàn bộ cao tầng Tu La tộc, để cho đám cao tầng trong tộc tưởng lầm rằng ma linh của chính mình vẫn còn đang che chở Tu La tộc. Tu Hoành Túc cũng xem như là tương đối thân cận với hắn. Bất quá hắn cũng không có nói cho Tu Hoành Túc biết thân phận chính mình. Hắn chỉ là hiển lộ ra mấy môn tuyệt học, khiến cho Tu Hoành Túc đối với hắn phải lau nước mắt mà nhìn. Trung Nhạc nhìn chằm chằm Tu La, trong đầu đột nhiên nảy sinh ý tưởng kỳ diệu. Lão tổ Tu La tộc lặng yên không một tiếng động phục sinh. Vậy những lão tổ của thất đại thánh tộc còn lại cũng phải phục sinh rồi chứ. Tu La tiếp tục nói. Về phần cảm ngộ tàn linh của tạo vật chủ, vậy thì càng khó khăn hơn nữa. Cho tới bây giờ chúng ta còn không biết ma thánh rốt cuộc làm sao cảm ứng được tàn linh của tạo vật chủ. Ta trong khoảng thời gian này sưu tầm khắp nơi trong bí cảnh thiên ma, cũng không tìm được tàn linh của tạo vật chủ rốt cuộc là ở nơi nào. Giết chết ma thánh chính là biện pháp cuối cùng. Chỉ là thực lực ma thánh cũng không tầm thường, so với tám lão bất tử chúng ta đều lợi hại hơn. Đúng rồi, Ma La công tử, người rốt cuộc là kẻ nào trong tám người chúng ta? Đã tới lúc này ngươi hẳn đã có thể nói ra thân phận của chính mình rồi chứ. Ngươi đoán xem. Trung Nhạc bật cười không tiếp tục nói tới chuyện này nữa. Tu La thấy hắn không chịu nói cũng không tiếp tục truy hỏi, trong lòng thầm nghĩ. Hơn phân nửa là lão sắc quỷ La Sát tộc kia. Thiên Ma Phi là con cháu hậu đại quán. Ngay cả con cháu hậu đại của chính mình cũng đều ngủ. Còn bà nó. Chỉ còn lão sắc quỷ này mới có thể làm được điều đó. Nếu dùng ma thần binh tiến vào Hắc Tuyền, có thể vượt qua Hắc Tuyền không? Trung Nhạc đột nhiên là nhớ tới chiếc thuyền gỗ kia của hắn, hỏi. Tu La lắc đầu. Hung hiểm quá lớn. Hắc Tuyền không bình tĩnh giống như là biển lửa. Trong biển lửa, ma thần binh có thể tự bảo vệ mình, không tổn hao của chúng ta bao nhiêu pháp lực. Nhưng mà trong Hắc Tuyền thì chúng ta phải tiêu hao pháp lực thôi động ma thần binh để chống cự. Hiện tại pháp lực chúng ta quá yếu, ở trong Hắc Tuyền không kiên trì được bao lâu, rất nhanh sẽ bị xoắn nát. Đợi một chút, thực ra đúng là có một biện pháp. Ánh mắt Trung Nhạc chớp động, nhất thời minh bạch ý tứ quán. Đó chính là bắt giữ một đám cường giả, tế tự cường giả cho linh của ma thần của chính mình, để cho nguyên thần chính mình bộc phát uy năng khủng bố, dám ngự chiếc thuyền gỗ rời đi. Bất quá đây là biện pháp chỉ có thần ma chuyển thế mới có thể dùng được, bản thân Trung Nhạc thì không được rồi. Lại tìm thêm mấy người nữa trợ giúp, nhất định phải đảm bảo không có chút sai sót, giết chết ma thánh. Bên cạnh hai người, trưởng lão Tu La tộc đằng đằng sát khí nói. Mấy trưởng lão các tộc khác liên tục xưng phải, đều đằng đằng sát khí. Tu La cười lạnh lẩm bẩm. Một đám ngu ngốc. Trưởng lão Tu La tộc nhất thời nghe được, không khỏi giận dữ, nện một đấm lên sau gáy hắn, phẫn nộ quát. Vô lễ, tôn kính trưởng bối một chút có được không? Sau đầu Tu La nhất thời sưng lên một cục lớn, cao ba bốn tấc. Sau đầu giống như là mọc ra một cái đầu thứ hai vậy, khiến cho Trung Nhạc nhìn tới mức hãi hùng khiếp vía. Một trận không nói gì, mấy vị trưởng lão còn lại nhao nhao lắc đầu. Trưởng lão Atula tộc hiếu kỳ hỏi. Tiểu quỷ này là ai? Sao nói chuyện lại không biết lớn nhỏ như vậy chứ? Trưởng lão Atula tộc kia cũng không quá mức để ý, nhàn nhạt nói. Là một tên tân tú của tộc ta, tu vi thực lực so với Tu Hoành Túc cũng không kém bao nhiêu. Nếu không phải tiểu tử này có chút bản lĩnh, chỉ bằng mấy câu nói đó quán, lão phu đã làm thịt hắn, phơi thành thịt khô rồi, không cần để ý tới hắn. Lại tìm thêm mấy vị trưởng lão nữa, chúng ta hợp lực giết chết tên ma thánh kia. Trung Nhạc tràn ngập đồng cảm với Tu La, thấp giọng. Tu La công tử cho rằng mục đích chân chính của ma thánh lần này là gì? Tam trọng tế. Tu La xoa xoa đầu, sắc mặt lộ ra có chút vô tội. Hắn vừa nghe Trung Nhạc hỏi vậy lập tức nghiêm mặt nói. Ba tầng tế này, tầng thứ nhất chính là tế tự diệt đám ngu ngốc này.